Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áo, chính xác sẽ bị người ta cười nhạo. Hơn nữa còn chưa có xuất ngoại ra cửa. Đệ tử cà ca đã tới, chưa cười qua một lần. Cho nên cô không để ý mẹ phản đối. Đơn giản chỉ cần đem những thứ vô dụng kia lưu lại. Chỉ mang theo mấy bộ nhẹ. Như hôm nay vậy, liền hưu nhàn t-shirt cùng với quần jean. Cứ như vậy, Chí Đạt không khỏi kinh ngạc. Dị nhân còn có, Thiên Thiên cười. Notebook cùng với máy chụp hình. Cô lấy ra một túi tay cầm màu đen kia nói. Một cái túi, mấy cái máy chụp hình cùng notebook. Như thế này chính là toàn bộ hành lý của cô ấy. Chỉ đã có chút không tin. Cô thế nhưng lại có một mặt thuần phác như vậy. Hành lý của cô ngay cả so với hắn còn thiếu. Này, cô đến tột cùng là đang dở cái trò quỷ gì? Mà dù trong lòng bụng, đầy bụng nghi vấn, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc. Đưa tay nhận lấy hành lý của cô, không nói một lời mà đeo lên trên vai. Thẳng hướng tới máy bay đi tới. Thiên Thiên bị hành động quan tâm của hắn mà cảm động đến sững sờ tại chỗ. Cô có thể cảm giác ra hắn vẫn ghét cô như cũ, cũng vẫn có phòng bị. Nhưng cô tin tưởng cô nhất định sẽ làm cho hắn đối với cái nhìn, thay đổi. Quyết định xong, cô mở bước chân đuổi theo vào. Vào cửa hải quan đi lên máy bay, Chí Đạt cầm hộ chiếu cùng vé máy bay của hai người đi theo sau lưng nữ tiếp viên hàng không. Không nhìn thấy nữ tiếp viên hàng không, bao vị trí của bọn họ thì hắn không hỏi thăm. Cô xác định đây là vị trí của chúng tôi. Hắn nhận định là lầm rồi. Dương đại tiểu thư làm sao có thể khoang hạng nhất tốt như vậy mà không ngồi, chạy tới cùng với người ta chen chúc ở chỗ khoang phổ thông đây. Cảm ơn, làm phiền cô. Thiên Thiên hướng phía đầu bếp nữ tiếp viên hàng không cười ngọt ngào, đoạt lại vé máy bay cùng hộ chiếu ở trên tay Chí Đạt, đặt mông vào ngồi vị trí gần cửa sổ. Chí Đạt mà ngồi xuống, anh cao lớn sẽ ngăn cản người phía sau đến nữa. Cô cười cùng hắn ngoắc ngoắc. Hắn nghe lời, ngồi theo vào chỗ trống ở bên cạnh. Cô vẫn là hướng, gương mặt nghi vấn. Biểu tiểu thư, cô có thể chịu được ngồi khoang phổ thông. Hắn ở bên tai cô khẽ thấp giọng hỏi. Tự mình đi du lịch nha, nào có xa hoa như vậy. Cô khẽ mỉm cười. Vậy cũng là một loại thí nghiệm cuộc sống nha. Anh có nói đúng hay không? Cô thích là tốt rồi. Đối với lý luận của cô, hắn không dám đưa ra bình luận. Máy bay cất cánh bay về phía thành thị Phật giá cao nhất Anh Quốc. London, Chí Đạt nhắm mắt lại, không muốn ở nơi này bay dài đến mấy chục giờ cùng cô trợn to mắt, đôi mắt tì hí. Vì vậy hắn lựa chọn xa vờ ngủ say, thế nên không có chú ý tới mặt tới trên mặt cô lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Còn có chuyện vui mừng lớn hơn ở Anh Quốc chờ anh đó, chờ anh tỉnh lại anh sẽ biết. Sàn phòng mở cửa, rèm cửa sổ ướt ướt, giường cùng với dụng cụ gia đình cũ kỹ thoạt nhìn không cảm thấy ấm áp. Còn có vòi nước buộc không chặt vẫn phát ra tiếng tích tắc, tiếng nước chảy. Vừa đi vào gian phòng này, Chí Đạt liền nhíu mày. Trong không khí tản ra mùi ẩm mốc làm cho hắn không hài lòng. So với trong tưởng tượng của tôi tốt hơn nhiều chứ. Thiên Thiên tiện tay bỏ hành lý ở cạnh cửa và tới bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra. Ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong phòng, tầm mắt cũng theo đó sáng lên. Cô mở ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Không khí London cũng so với Đài Bắc có tốt hơn chỗ nào? Hello, hộ gia đình đối diện tòa nhà hướng Thiên Thiên lên tiếng chào hỏi. Hello, nice to meet you. Cô cười ngọt ngào cười hỏi với người con trai trẻ tuổi của tòa nhà đối diện. Hey girl, where are you from? Đài Loan. Thiên Thiên hưng phấn cùng với đối phương tán gẫu một chút. Mắt nhìn, cô bé đó ở phía trước cửa sổ cũng tán gẫu đang hăng say. Nghĩ lại một chút hoàn cảnh hỏng bét trước mắt này, không thể hỏng bét hơn nữa. Chị Đạt đột nhiên cảm thấy đầu rất đau. Bây giờ cái tình hình gì? Biểu tiểu thư, quay nên cùng hắn giải thích một chút chứ. Cơ mặt hắn bình tĩnh, vô thành vô tức nhìn, chính là đi đến bên người cô, để cho vị đàn ông trẻ tuổi kia đang đứng, định hẹn cô đi uống cà phê mà cấm khẩu. Đây là chồng cô. Thiền Thiền cười nhưng không cười nói, chưa trả lời cho đối phương. Tôi bây giờ không phải, hy vọng về sau sẽ là. Trong lòng cô hy vọng như vậy. Tôi có lời hỏi cô. Chí Đạt trầm mặt, dùng ánh mắt sắc bén lùi cái người đàn ông muốn tiến thêm một bước theo đuổi. Anh hỏi gì? Cô xoay thân thể qua, rời phía trước cửa sổ đi tới cạnh cửa, nhấc hành lý của mình đi tới ghế salon đặt mông ngồi xuống. Cô ngồi xuống ghế salon lập tức vùng lên bụi bặm đầy trời, khiến cho cô liên tục ho khan. Phòng này thật cũ kỹ, khụ khụ. Cô bên ho khan cười, không sai, cô còn biết phòng ốc cũ kỹ. Hắn nghiêm túc nâng khuôn mặt. Ngay cả thang máy cũng cũ kỹ, phát ra âm thanh bị bõm. Làm sao cô tìm được loại phòng ở này? Bởi vì tiện nghi. Cô đồng lý hợp tình trả lời. Một tháng chỉ có 3. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net